Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn mỗi ngày ngóng trông đại tiết mau tới. Ngóng trông, đại tiết không đến, cuối năm trước đến. Khương Tinh muốn đi thành trong mua sắm chuẩn bị hàng Tết. Muốn gọi Khương Tiểu Mãn cùng hắn một khối đi. Nhưng trời rất là lạnh. Thêm trấn trên rời trong cực xa. Khương Tiểu Mãn ngồi xe còn không thoải mái. Rất không bằng lòng. Tiểu cô nương ôm thật chặt chính mình tiểu chăn. Chỉ lộ ra một đôi tròn vo đôi mắt. Phòng bị nhìn xem Khương Tinh. Liền sợ Khương Tinh đem nàng từ trong chăn móc ra. Trời lạnh như thế. Nàng mới không bằng lòng đi ra ngoài đâu. Nàng ngủ thói quen che đầu. Tóc bị tĩnh điện điện đứng lên. Lông xù. Xem lên đến đặc biệt đáng yêu. Khương Tinh thở dài đạo. Đi đi, ta đây tự mình đi. Ngày sau ngươi đừng hối hận. Đi thôi đi thôi. Khương Tinh một người ra cửa. Khương Tú Mai còn dặn dò hắn muốn cho Khương Tiểu Mãn mua một bộ quần áo mới ăn Tết. Muốn vui vẻ điểm, tốt nhất là màu đỏ thẫm. Mặc vào đến tinh thần. Cái này được làm khó Khương Tinh. Hắn một cái đại lão gia nhóm đi ra ngoài cho ngoại sinh nữ mua quần áo. Tại thương trường đi dạo rất lâu. Vẫn còn do dự muốn mua cái gì. Bởi vì bản thân của hắn không có gì thẩm mỹ. Cùng Khương Tiểu Mãn đi ra ngoài liền nghe Khương Tiểu Mãn. Hiện tại Khương Tiểu Mãn không cùng hắn một khối đến. Hắn cứ dựa theo Khương Tú Mai thẩm mỹ đến. Vui vẻ, màu đỏ thẫm. Có thể, Khương Tinh mua một bộ rất giống tranh Tết Oa Nhi mặc quần áo trở về. Khương Tiểu Mãn kích động mở túi ra vừa thấy. Lập tức khóc. Lại này màu đỏ tiểu chân hoa quần áo. Còn có lại này kiểu dáng. Nàng chỉ tại bà ngoại ép đáy hòm trong quần áo gặp qua. Bây giờ tiểu bằng hữu rõ ràng có lông y cùng miên phục có thể xuyên. Vì sao cữu cữu muốn mua loại này? Khương Tú Mai ngược lại là rất vui vẻ cho Khương Tiểu Mãn ăn mặc. Khen y phục này sấn nàng. Đáng yêu, vui vẻ, có tinh thần, đẹp mắt, lão nhân ra khéo tay. Dùng vải đỏ cùng dây lưng cho Khương Tiểu Mãn đâm hai cái tiểu tóc mai. Cùng quần áo miễn cưỡng góp một đôi. Chợt vừa thấy còn thật giống từ tranh Tết thượng đi ra giống như. Đặc biệt đáng yêu. Khương Tú Mai ôm nàng mãnh thân. Cũng không ghét bỏ nàng mặt đầy nước mắt. Đẹp mắt, Tiểu Mãn lớn tốt. Mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn. Khương Tú Mai lấy gương cho nàng. Khương Tiểu Mãn hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhìn đến bản thân tại trong gương đầu đỉnh hai cái tiểu thu thu. Đặc biệt đẹp mắt, bà ngoại tại dây lưng thượng còn buộc lại hai cái chuông. Nhoáng lên một cái liền vang. Đặc biệt đáng yêu, đặc biệt đẹp mắt, Khương Tiểu Mãn rất thích. Khương Tiểu Mãn càng xem càng thuận mắt, càng xem càng thích, cũng liền không khóc. Nàng hút hít mũi nói. Được rồi, Khương Tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đều là nữ nhân. Hắn làm sao biết được Tiểu Mãn cùng hắn mẹ thẩm mỹ kém lớn như vậy a? Bất quá cái này thân quần áo thổ về thổ. Khương Tiểu Mãn mặc vào đến còn thật rất dễ nhìn. Tiểu hài tử phấn trang ngọc thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo. Nhìn xem liền rất đáng yêu. Liền cũng Tiểu Mãn làm đẹp. Mới khóc khó coi. Khương Tinh ôm nàng đùa nghịch. Nói muốn cho nàng chụp mấy tấm hình lưu làm kỷ niệm. Máy ảnh cũng là hắn mới mua không lâu. Là tối lão loại kia kiểu dáng. Muốn dẫn cuộn phim. Khương Tiểu Mãn rất nhanh bị máy ảnh hấp dẫn lực chú ý. Năn nỉ Khương Tinh giáo nàng như thế nào dùng. Cữu xanh hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Một khối đi ra ngoài đi chơi. Khương Tinh vác Khương Tiểu Mãn. Một đường thổi thổi uống một chút. Giống một đứa trẻ giống như. Khương Tiểu Mãn chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Đợi đến ngày mồng 2 Tết ngày đó, Khương Tiểu Mãn mặc Khương Tinh mua cho nàng cái này thân quần áo. Còn cố ý nhường Khương Tú Mai nhiều hệ hai cái chuông. Sau đó đinh đinh đang đang liền đi ra ngoài chúc Tết đi. Nàng lớn tốt, cùng khắc phảng phất từ trong vũng bùn. Vớt ra tới hầu nhi giống như tiểu hài tử không giống nhau. Trắng trắng mềm mềm, như thế nào phơi cũng phơi không hắc. 10 phần khả quan. Ai nhìn thấy, đều muốn ôm đứng lên xoa bóp. Tiểu cô nương làm một ngụm tiểu nãi âm. Kêu thúc thúc năm mới tốt. Thẩm Thẩm năm mới tốt. Một đường mò không ít bao lì xì tiền mừng tuổi. Mọi người đều là hương lý hương thân. Bất quá đều là cái phần thưởng mà thôi. Tiền mừng tuổi không có bao nhiêu. Nhưng Khương Tiểu Mãn thu được đặc biệt vui vẻ. Đây là nàng tiền tiêu vặt lớn nhất nơi phát ra đây. Hơn nữa khác tiểu bằng hữu tiền mừng tuổi đều sẽ bị cha mẹ lấy các loại lấy cớ thu. Bà ngoại cùng cữu cữu liền sẽ không làm như vậy. Bọn họ đều nhường Khương Tiểu Mãn chính mình giấu tiền. Dẹp xong tiền sau, Khương Tiểu Mãn vui vui vẻ vẻ về nhà. Khương Tiểu Mãn theo lẽ thường thì đào ra chính mình giấu tiền hộp sắt. Đem tiền mừng tuổi bỏ vào. Không biết nghĩ tới điều gì. Lại rút ra một cái bao lì xì. Cầm ra 5 mao tiền bỏ vào. Cho ngươi. Khương Tiểu Mãn đối hệ thống nói. Hệ thống. Đây là ta đưa cho ngươi tiền mừng tuổi nha. Khương Tiểu Mãn cũng là vừa mới nhớ tới. Nàng một người thu như thế nhiều bao lì xì. Nhưng là hệ thống một cái đều không có. Nó thật đáng thương a, nó chỉ có chính mình một người bạn. Cũng không có thân nhân. Một người cô đơn. Khẳng định rất tịch mịch. Cho nên, Khương Tiểu Mãn rất hào phóng quyết định muốn đối với nó tốt một chút. Hệ thống trầm mặc một lát. Không biết nói cái gì. Nửa năm qua này, nó ra ký chủ đã càng ngày càng không dễ lừa. Trước kia còn có thể lừa gạt nàng đi kiếm điểm tích phân. Nhưng bây giờ nàng còn có thể chính mình soi mói. Có nhiệm vụ làm, có không làm. Dẫn đến nửa năm này qua, nợ nần còn dư 800, làm được hệ thống phi thường nổi giận. Chỉ số thông minh là tiến bộ, nhưng có một chút, đó là một chút tiến bộ đều không có. Nàng tổng cảm thấy hệ thống là một cái chân thật tồn tại người. Mặc kệ ăn cái gì, có cái gì, đều thích cùng nó chia sẻ. Ăn, ăn cho hắn nhìn, dùng, cũng muốn nói cho nó. Hệ thống cũng không vui vẻ. Thậm chí cảm thấy có chút khổ sở. Nó cảm giác cùng ký chủ đãi lâu. Nó chỉ số thông minh cũng nhanh bị đồng hóa trở thành tiểu hài tử. Cái này có cái gì khổ sở? Hệ thống chính là hệ thống. Hệ thống không có thân thể không cần ăn cái gì. Đương nhiên cũng không cần bằng hữu. Hệ thống là không cần tiền nha. Khương Tiểu Mãn cười tủm tỉm nói. Nhưng là bà ngoại nói. Tiền mừng tuổi chính là lấy cái phần thưởng a. Tiền mừng tuổi sẽ cho ngươi mang đến vận may a. Chẳng lẽ hệ thống quân không có cái gì muốn làm lại không thể làm sự tình sao? Khương Tiểu Mãn hỏi nó. Hệ thống nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Có, là cái gì nha? Khương Tiểu Mãn thật sự tò mò. Hệ thống giống như không gì không làm được. Không gì không biết, không nghĩ đến nó lại cũng có muốn làm lại không thể làm sự tình. Hệ thống nói, có đôi khi, ta đặc biệt muốn đánh ngươi, nhưng đánh không được. Khương Tiểu Mãn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhất sụp, khổ sở rõ ràng viết ở trên mặt, nhìn đến tiểu chủ nhân đầy mặt thương tâm. Hệ thống liền hối hận, nhưng nó là cái sẽ không an ủi người hệ thống, cũng chỉ có thể xấu hổ trầm mặc. Mà lúc này, Khương Tiểu Mãn làm một cái ngoài dự đoán mọi người động tác. Nàng vươn ra tay nhỏ. Nhẹ nhàng phẩy phẩy mặt mình. Sau đó miệng méo một cái. Hỏi hệ thống. Như vậy có thể sao? Hệ thống khiếp sợ. Nó cảm giác nó trí não chip nhanh bác. Đây rốt cuộc là cái dạng gì hành vi logic? Đây là cái gì loại tiểu thiên sứ? Đây chính là nhân loại ấu tể sao? Khương Tiểu Mãn cho rằng nó còn không hài lòng. Lại nhẹ nhàng quạt một chút. Khóc. Người có hay không có vui vẻ một chút? Hệ thống không biết nói cái gì. Cái này rất phức tạp. Nó nhất thời cũng không biết đạo nên như thế nào thuyết minh. Chỉ có thể trầm mặc. Mà lúc này, Khương Tiểu Mãn đầu óc vang lên nó ban phát nhiệm vụ khi nhắc nhở âm cuối năm phúc lợi. Hệ thống cho ngài ban phát tiền mừng tuổi bao lì xì. Xin chú ý kiểm tra và nhận 100 tích phân đến sổ. Số dư 100, Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Nước mắt gánh vác ở trong hốc mắt đảo quanh. Không khóc, nàng nghe thấy được cái gì? Hệ thống quân cho nàng phát tiền mừng tuổi. Hơn nữa cái này tích phân còn không chụp. Nàng có tích phân dùng. Lại không phải lấy đi trả nợ. Hệ thống là trên đời này tốt nhất hệ thống. Cũng là nàng bằng hữu tốt nhất. Khương Tiểu Mãn hút hít mũi. Nói ra, Hệ thống quân ngươi thật tốt. Ngươi vĩnh viễn là bạn tốt của ta. Chấm. Ân. Năm mới vui vẻ. Đây là Khương Tiểu Mãn ký sự tới nay. Trôi qua nhất vui vẻ một cái năm mới. Đương nhiên nàng ký sự tới nay. Cũng đã vượt qua như thế một cái năm mới. Trước đó nàng còn quá nhỏ. Ký ức mơ mơ hồ hồ. Đều không biết năm mới là có ý gì. Khương Tiểu Mãn vui vẻ phải đi đường đều nhanh phiêu khởi đến. Nàng hừ không biết tên điệu. Tính toán đi tìm trấn trên tiểu bằng hữu chơi. Nhưng vừa muốn đi ra cửa. Khương Tú Mai liền nói. Hôm nay tất cả mọi người hồi môn thăm người thân. Về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Của ngươi tiểu đồng bọn không ở, không cần đi. Cái gì gọi là thăm người thân nha? Khương Tiểu Mãn tò mò hỏi. Đứa nhỏ này, mỗi ngày đều có không giống nhau vấn đề muốn hỏi. Khương Tú Mai trả lời. Chính là đủ loại thân thích đến cửa đến chúc Tết. Nữ nhi đã gả ra ngoài. Cưới về con dâu. Không tin ngươi nhìn cách vách cây cột tức phụ. Nàng cũng về nhà mẹ đẻ. Khương Tiểu Mãn lập tức nhìn. Phát hiện không chỉ có là cây cột tức phụ đi. Nàng sinh tiểu oa nhi cũng mang đi. Còn thật không ở a, Khương Tiểu Mãn rất nhanh trở về. Thành thành thật thật chờ ở trong nhà. Nhưng là bà ngoại, nhà chúng ta không có nữ nhi đã gả ra ngoài sao? Tại sao không có thân thích đến cửa đến nha? Khương Tú Mai tay một trận. Sắc mặt có chút khó coi. Tại sao không có? Khương Nguyệt A, nàng khuê nữ. Đáng tiếc, không có người. Khương Tú Mai mắt khung nóng lên. Kéo ra đề tài nói. Vậy thì nhìn ngươi cữu cữu khi nào lấy tức phụ. Hắn lấy không tức phụ. Chúng ta liền không thân thích có thể đi. Cho nên nhà người ta vô cùng náo nhiệt. Bọn họ nơi này lặng yên. Còn có Khương Tinh tiểu tử này. Không biết chết nơi nào. Khương Tiểu Mãn cái hiểu cái không. A, một tiếng. Hai tay nâng má hỏi. Kia bà ngoại không có nhà mẹ đẻ sao? Tại sao không trở về đi xem đâu? Ta à, Khương Tú Mai hung hăng thở dài đạo. Ta đã già đi. Ta muốn nhìn người cũng đều không ở đây. Còn trở về làm gì? Khương Tú Mai cha mẹ là không ở đây. Bất quá nàng nhà mẹ đẻ còn có huynh đệ. Ấn quy củ đến nói. Là hẳn là trở về nhìn xem. Nhưng Khương Tú Mai không bằng lòng. Bởi vì nàng cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ quan hệ không hảo. Cho nên hoàn toàn không ý nghĩ này. Khương Tiểu Mãn không biết thế hệ trước ân ân oán oán. Nhưng nàng là cái thông minh mà mẫn cảm hài tử. Ý thức được bà ngoại cảm xúc không tốt lắm. Liền không nói tiếp. Lập tức ôm lấy Khương Tú Mai eo. Làm nũng cọ cọ nói. Vậy được rồi. Ta cùng bà ngoại. Cũng không đi đâu cả. Tiểu áo bông thật là hiểu chuyện. Cái này nhu thuận tiểu bộ dáng. Ai không yêu. Khương Tú Mai cười tủm tỉm sờ đầu của nàng. Cũng không tinh thần sa sút bao lâu. Rất nhanh thu thập xong tâm tình. Nên làm gì thì làm đi. Vẫn luôn đợi đến lúc chạng vãng. Thăm người thân người dần dần trở về. Trấn trên mới bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Khương Tinh cũng trở về. Chẳng qua, hắn sắc mặt thật không đẹp mắt. Trán còn có chút sưng đỏ. Lại là mang theo tổn thương trở về. Cái này qua năm. Như thế nào liền không yên đâu. Đứa nhỏ này sẽ không lại đi ra ngoài gây chuyện à. Cái này vừa qua khỏi đi một năm. Không phải biểu hiện được còn tốt vô cùng sao? Tại sao lại bắt đầu dối dám? Khương Tú Mai chừng hắn. Muốn nói chút gì. Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng. Khương Tinh liền che chán miệng vết thương. Mười phần phiền chán nói. Mẹ, ta cữu cữu đến. Một câu. Lập tức nhường Khương Tú Mai mặt triệt để trầm xuống. Khương Tinh cữu cữu, cũng chính là Khương Tú Mai nhà mẹ đẻ huynh đệ. Thật là, qua năm đến cửa tìm xui đến. Cách chương.